Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 634, 634 trí cường giả. Phá nát lịch sử, bị đánh bại xác suất không phải số 0. Câu nói này cũng không phải là khoe khoang tự thân vũ lực, mà là đối với kẻ địch một loại tán thành. Nội bộ tần số truyền tin bên trong các thành viên, tất cả đều là thượng vị thần. Đại gia đối lẫn nhau thực lực có rõ ràng mà sâu sắc nhận thức. Bất luận cái gì cấp bậc trung vị thần, không quản là vừa mới lên cấp người may mắn cũng tốt, tích chữ vô số năm gốc gác diệt ma quân đoàn trưởng cũng được. Cùng bọn hắn đối đầu, phần thắng đều là không. Không tồn tại cái khác con số. 16 vạn năm trước, xuyên kha văn minh vị kia thật khu tinh giả xuyên, là tình huống đặc thù. Nhờ số trời run rủi, được vũ trụ ý chí liếc mắt, lúc này mới nắm giữ đặc cách sức mạnh. Dù vậy, xuyên phần kia sức mạnh cũng không hoàn chỉnh. Chiến lực tuy cao, có thể cùng thượng vị thần sánh ngang, tuổi thọ lại ngắn khác thường. Lệnh thần cười, xuyên cũng từng siêu tập đại lượng khoa học, siêu phàm kỹ thuật, nỗ lực dùng để kéo dài tuổi thọ. Từng làm rất nhiều thử nghiệm, như tinh huyết truyền thừa, nhân bản thế thân, cuối cùng lại đều không ngoại lệ, đều bị phần kia quá mức sức mạnh cường hãn bài xích hầu như không còn. Hoàn toàn không có cách nào tác dụng ở xuyên trên người. Trải qua rất nhiều ma sát xung đột sau, thần đình tán thành xuyên thực lực, trải qua một phen châm trước suy tính sau, quyết định cùng với ký tên ngắn hạn hòa bình thỏa thuận. Đem xuyên kha văn minh cái này 135 hào ma xào ưu tiên cấp xếp tới rất nhiều ma xào cuối cùng. Tuy rằng thần đình phương diện, mấy tôn thượng vị thần liên thủ, có thể trực tiếp đem xuyên tại chỗ đánh gục, nhưng xuyên trung quy tuổi thọ ngắn ngủi. Đối với thần chỉ mà nói, hầu như chỉ là chợp mắt công phu, hắn liền muốn hai tay buông xuôi. Không cần thiết đem xuyên kha văn minh bức bách quá ác, hao tổn thần đình chiến tranh tiềm lực. Những tin tức này ở thần đình nội bộ truyền lưu, không ngừng biến chất, diễn biến đến cuối cùng liền thành thực lực của khu tinh giả mơ hồ mạnh hơn thượng vị thần tin đồn. Sự thực chân tướng lại ít có thần biết. 16 vạn năm qua đi, thần đình vẫn cứ không có nuốt lời phần kia cùng xuyên kha văn minh ở giữa ngắn hạn hòa bình thỏa thuận. Tồn lưu đến nay, xử lý lạnh về xử lý lạnh. Nếu như xuyên kha văn minh tự thân quá không nên thân, bị những văn minh khác tiêu diệt, vậy thì không có quan hệ gì với thần đình rồi. Sự thực chứng minh, không còn xuyên đỉnh cấp chiến lực sau, xuyên kha văn minh cũng bắt đầu từ từ sa sút, trở thành kha hoàng độc chiếm thiên hạ. Xuyên công lao vô pháp xóa đi, lịch sử lại bị không ngừng bóp méo. Đương đại xuyên kha người đều cho rằng, 16 vạn năm trước, xuyên kha văn minh quật khởi là vô số khu tinh cấp anh liệt cộng đồng công lao. Lại không biết được, hết thảy khu tinh cấp thêm ở một khối đều không phải xuyên đối thủ. Mặc dù là kha kia nhìn như thành công đâm lưng cùng đánh cắp thành quả thắng lợi hành vi, cũng chỉ là xuyên trong kế hoạch một khâu thôi. Mới nhìn, văn minh khí vận dường như tiên hoa chứ cẩm ngọn lửa hừng hực nấu dầu. Trên thực tế nhưng là miệng cọp gan thỏ, dựa cả vào lúc trước xuyên lưu lại di sản. Nửa ngày trầm mặc, cái khác thượng vị thần rốt cục đưa ra đáp lại. Trong vũ trụ, sinh ra mới siêu cấp chủng tộc. Như thế nào đi nữa hy hữu siêu phàm chủng tộc, cũng không thể uy hiếp đến thượng vị thần. Đây là vũ trụ định luật, hoàn vũ pháp tác, xác thực. Trong truyện tranh người, có thể từ đồ trang bên trong nhảy ra đả thương người đọc. Có lẽ, là một tôn tương tự xuyên kỳ tích, vũ trụ ý chí tán thành cá thể, độ khả thi không cao, rốt cuộc chúng ta tuân theo vũ trụ ý chí, phá hủy ma xào, không thể gặp lại một cái xuyên, lẽ nào là chân ma hóa thân, không quản kim vực nhắc tới xác suất kia là một phần vạn, cũng hoặc là trăm tỷ tỷ phần có một, đối với mấy tôn thượng vị thần tới nói, đều là khả năng phát sinh sự kiện. Đáng giá quan tâm, ở càng xa xưa man hoang kỷ nguyên bên trong, tuy rằng cũng có sánh ngang thượng vị thần cảnh giới trí cường giả tự bày cái siêu phàm con đường bên trong sinh ra, nhưng ở thần đình quật khởi sau, những kia xuất hiện tại ma xào danh sách bên trong Sa Đọa Văn Minh, đều bị coi là ưu tiên cấp cực cao, mục tiêu triệt để thanh trừ hết rồi. Thanh trừ quá trình dị thường gian khổ, thần đình cũng vì này trả giá nặng nề. Có vô số thần chỉ ngã xuống, có thể tất cả những thứ này đều là đáng giá. Mặc dù là kia 7 cái siêu phàm con đường có linh tinh truyền thừa tiết lộ, cũng không hoàn chỉnh, tuyệt đối không thể lại đản sinh ra mới trí cường giả. Ôm có thương tổn đến thượng vị thần độ khả thi tồn tại. Nói cách khác, chính là ôm có trở thành trí cường giả tiềm lực. Nhân vật như vậy, ở quá khứ mấy triệu năm bên trong, cũng chỉ xuất hiện quá một cái xuyên mà thôi. Cái kia xuyên cũng là dường như phù dung chớm nở. Trong nháy mắt, liền héo tàn rồi. Lần này, lại sẽ như thế nào đây? Kim vực thân hình lấp lóe, mỗi một bước, đều lướt qua óng ánh khắp nơi tinh không. Tinh vực ở hắn dưới chân, dường như tầm thường gạch đá bình thường. Hắn trầm ngâm chốc lát, chung quy đưa ra đáp lại. Vô pháp xác định thân phận của đối phương. Tuy rằng từng giao thủ, nhưng ta không có cách nào nhận ra nó hình dáng. Thậm chí liền ngay cả hắn cụ thể hồn linh, đều không thể phán đoán chính xác. Hiện tại ta chỉ có thể xác nhận 3 điểm. Một trong số đó, hắn đến từ ma xào. Mùi vị đó ta chắc chắn sẽ không nhận sai. Thứ hai, hắn nắm giữ sức mạnh của hữu văn. Hơn nữa, toàn bộ hữu văn minh trong lịch sử, cũng không có của ai hữu văn trình độ có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Thứ ba, hắn nắm giữ để thời gian tạm dừng năng lực. Vô pháp phán đoán là tự thân thiên phú thần thông, cũng hoặc là dựa vào thần khí. Hoài nghi cùng xuyên qua thời không, nhiên võ, bản thảo sự kiện tương quan, kiến nghị duy trì quan tâm, tăng cao số 7 ma xào ưu tiên cấp. Chờ xử lý xong một nhóm này ma xào sau, liền lập tức khởi hành tiêu diệt địa cầu. Hữu văn minh, hủy diệt trước, bị đánh dấu là số 4 ma xào tồn tại. Ngả ngớn âm thanh, đột nhiên ở kim vực bên tai vang lên. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Đem hết thảy hiểm nghi mục tiêu diệt sạch rơi không là tốt rồi rồi. Chủng tộc cùng ký sinh linh quá phiền phức, giao cho các ngươi xử lý. Ta bớt thời gian đi số 7 ma xào một chuyến, trực tiếp đem người địa cầu toàn bộ giết sạch là tốt rồi. Hồng thủy diệt thế, chơi chán rồi, dùng hỏa đem địa cầu đốt cháy thành một viên pha lê châu. Cảm giác càng thú vị một ít, chấm ngoặc kép, hoặc là, hàng duy đả kích, đem địa cầu văn minh tất cả, đều phong ấn ở trên một tờ giấy. Nghe đến đó, kim vực rốt cục không kiềm chế nổi. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lúc này phản bác, Lam Hy, chúng ta là có nguyên tắc. Mặc dù là bị phán định là ma xào văn minh, chúng ta có thể hủy diệt nó bộ tộc, đoạn tuyệt nó truyền thừa, lại không thể sỉ nhục, ngược đợi chúng nó, tôn trọng đối thủ, chính là tôn trọng chính mình. Ngươi tâm thái như vậy, là sai lầm. Được gọi là Lam Hy thượng vị thần cười nhạt lên, Ngụy Thiện, lập trường đều hoàn toàn khác nhau. Lẽ nào chúng ta có thể nói cái gì, lấy đại cục làm trọng? Khuyên chúng nó trực tiếp bó tay chịu trói. Hoặc là thẳng thắn tự mình hủy diệt. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngược lại chúng nó cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Nếu như có thể đang diệt vong trong quá trình, cho ta mang đến một điểm lạc thú, mới xem như là chân chính phát huy chúng nó cuối cùng giá trị thặng dư. Nói thật, một số thời khắc, ta cũng cảm giác mình ở làm chuyện vô ích, để những ma xào kia đi chó cắn chó, dùng không được quá lâu, phỏng chừng liền diệt gần đủ rồi. Thật muốn làm như thế, đợi được vào lúc ấy, toàn bộ trong vũ trụ, phỏng chừng cũng không còn sót lại mấy cái văn minh rồi. Kim vực mi tâm nhíu chặt, chính muốn phản bác, tần số truyền tin bên trong, truyền đến lành lạnh thiếu niên âm. Nói chuyện phiếm chấm dứt ở đây. Lý niệm trên tranh chấp, các ngươi lén lút giải quyết. Tiêu diệt ma xào, ngăn cản Trung Yên thức tỉnh, mới là thứ nhất việc quan trọng. Tiếp đó, tiến hành chiến lược điều chỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.